Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118. Truyền thừa xuất thế, tiên tôn động phủ, vô số tu sĩ, các loại cường giả tiến vào, tranh cướp các loại bảo vật. Nếu không là này tiên tôn động phủ hạn chế tu vi, chỉ sợ sẽ tranh cướp càng thêm khốc liệt. Nhưng coi như vậy, các loại chém giết cũng là rất khốc liệt. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, ngay ở vô số tu sĩ tranh đoạt kịch liệt các loại linh dược bảo vật thời điểm, đột nhiên này tiên tôn bí cảnh bắt đầu nổi lên đánh biến dị. Thạch bi xuất hiện ở động phủ nơi trọng yếu, giết chóc một tu sĩ đến một điểm, điểm cao nhất 10 người đứng đầu có cơ hội tiến vào cửa ải thứ hai, được chuyển thừa, thời gian là tam thiên. Theo tấm bia đá này xuất hiện, nhất thời này tiên tôn động phủ nhất đạo thanh âm hùng hồn vang lên, nhưng là thả ra tuyệt vời đến tiên tôn chuyển thừa biện pháp. Làm thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, vô số tiến vào bên trong đoạt bảo tu sĩ nhất thời từng cái bắt đầu con mắt đỏ lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Đây là muốn đoàn diệt tiến vào nơi này hết thảy tu sĩ quy tắc. Đường mục ẩn giấu ở đông đảo tu sĩ bên trong, ở tiến vào này tiên tôn trong động phủ, hắn tuy rằng thu hoạch không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Hơn nữa đường mục rất biết điều, ở này đông đảo tu sĩ bên trong cũng không phải rất đột xuất. Làm đường mục khi nghe đến này truyền thừa quy tắc thì cũng cảm giác được rất là kinh ngạc. Có điều đang kinh ngạc sau khi, đường mục trong nháy mắt liền rời đi những tu sĩ này đội ngũ. Cả người bắt đầu tìm kiếm bí ẩn địa phương ẩn trốn đi. Kỳ thực không ngừng đường mục làm như thế, một ít thông minh tu sĩ đều là làm như vậy. Giết, quả nhiên, chờ đường mục trốn cũng không lâu lắm, không biết là tu sĩ kia làm nổ chiến đấu, liền vô số tu sĩ cường giả bắt đầu chém giết, một mảnh hỗn chiến, vô số tu sĩ ở hỗn chiến bên trong bị giết. Theo này đông đảo tu sĩ đánh tới tiến hành, này tiên tôn động phủ nhất thời bắt đầu nhiên huyết, đồng thời tràn ngập sát khí, tinh lực. Những sát khí này, tinh lực xuất hiện, làm cho những này chém giết tu sĩ từng cái chiến đấu càng thêm điên cuồng. Ai cũng không có chú ý tới, theo vô số tu sĩ tử vong, cái kia bí cảnh xuất hiện thạch bi lúc này ở bắt đầu chậm rãi biến hồng, từ dưới lên trên lan tràn. Thật giống những tu sĩ này mỗi tử vong một, liền đem tấm bia đá này sau đó một điểm mà ni, đây là kiếp khí. Cảm nhận được toàn bộ trong động phủ tràn ngập sát khí, tinh lực, ở này hai loại ảnh hưởng sản sinh không rõ. Đường mục nhất thời nhìn ra không ổn, cảnh này khiến đường mục trốn càng thêm không dám bại lộ chính mình. Theo giết chóc tiến hành, vô số tu sĩ tử vong, rất nhanh, những tu sĩ này bắt đầu từ từ chia chồng, hoặc tụm 5 tụm 3, hoặc 7, 8 phần 10 quần, do bắt đầu một mình chiến đấu, đã biến thành tổ đoàn. Đồng thời, một ít tu sĩ đang không ngừng giết chóc bên trong, cũng có chút bắt đầu tỉnh táo, cảm giác được không ổn, nhất thời từng cái tổ đoàn tự vệ. Tiếp tục như vậy, chúng ta rất khả năng lưỡng bại câu thương, bị người khác lượng tiện nghi. Vì lẽ đó, chúng ta trước tiên liên thủ giết chết cái khác tán tu thế lực mới được. Một vạn kiếm môn tu sĩ, mục như ưng mâu, ngắm nhìn bốn phía, âm thanh cao ngạo nói, này dự bị truyền thừa 10 cái tiêu chuẩn. Ta vạn kiếm môn muốn, vạn kiếm môn là Trung Châu siêu cấp môn phái, ở cái này bí cảnh bên trong cũng là rất nổi danh. Càng chủ yếu chính là, vạn kiếm môn là kiếm tu, tính tình phi thường bá đạo. Vừa nói chuyện, liền muốn đem này tiên tôn truyền thừa chiếm cứ, không để lối thoát, có thể thấy được hung hăng. Vạn kiếm môn tu sĩ vừa nói, nhất thời mọi người đầu tiên là trầm mặc, bởi vì vạn kiếm môn uy danh, cái này bí cảnh bên trong tu sĩ đều là biết đến. Không hề có một chút sức lực tồn tại, còn thật không dám đắc tội vạn kiếm môn. Bỗng nhiên, một trận huyên nháo tiếng vang lên, một chưa từng nghe qua vạn kiếm môn tên võ giả chửi ầm lên nói rằng, vạn kiếm môn là cái thứ gì? Đừng nói người võ giả này không biết vạn kiếm môn lợi hại. Coi như biết, phỏng chừng cũng sẽ không thu hồi câu nói này. Chỉ vì vạn kiếm môn quá bá đạo, quá kiêu ngạo, mà võ giả càng là loại kia tính nóng như lửa, không sợ cường quyền tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi ai vậy? Chiếm cứ 10 cái tiêu chuẩn, còn không bằng nói đem cái này bí cảnh truyền thừa trực tiếp để cho các ngươi đạt được. Thực sự là vô vị, còn muốn chiếm cứ hết thảy tiêu chuẩn. Ta chỉ muốn hỏi, dựa vào cái gì? Người võ giả này rất là kích động, có thể thấy được đối với vạn kiếm môn bá đao khó chịu. Dựa vào cái gì? Liền dựa vào chúng ta vạn kiếm môn có thực lực này. Vạn kiếm, giết. Vào lúc này, vạn kiếm môn đầu lĩnh, người mặc đạo bào, eo cột ma địch, chân đăng thảo lý, nghe được người võ giả này ngôn ngữ kích động cùng chất vấn, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Một thanh bảo kiếm xuất hiện giữa trời, quang hoa lấp lóe, muốn giết chết người võ giả kia. Trong phút chốc, người võ giả kia liền bị vạn kiếm môn tu sĩ giết chết. Người võ giả kia thủ cấp bay ra ngoài, thi thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, làm cho bốn phía nhất thời phát lạnh. Hiện tại có thể có người không phục, giết chết người võ giả này. Cái kia vạn kiếm môn tu sĩ nhất thời quát lên, thần kiếm ở tay, thiên hạ vô ưu, lúc này đường số mệnh chọn một bộ. Vạn kiếm sinh, người khác sợ ngươi võ thần môn, thông thiên môn đệ tử có thể không sợ? Một vị ngự kiếm phi hành thông môn nhân lớn tiếng quát nhẹ. Cái này động phủ dự bị truyền thừa tiêu chuẩn, chúng ta thông thiên môn nhất định phải có một vị trí, ta quá tổ môn không phải dễ ức hiếp. Vì lẽ đó chí ít cần một vị trí. Vào lúc này quá tổ môn nhảy ra, quay về vạn kiếm nhất nói rằng, nói cái gì nói, có cái gì có thể nói, muốn tranh cướp này bí cảnh tiên tôn truyền thừa, tất cả lấy thực lực thoại liền. Vâng, vào lúc này lên tiếng trước nhất, vạn kiếm môn tu sĩ khí thế rộng rãi, chiến ý hừng hực, khiêu khích nói rằng, không sai, lấy thực lực vi tôn, chết rồi, ai cũng không oán ai. Những tu sĩ khác, cường giả nghe này dồn dập mở miệng, bất kể là tu sĩ, tiến hóa giả, dị năng giả, hoặc là cái khác, phàm là thực lực nhân vật mạnh mẽ, đều đối với mình rất tự tin, tự nhiên không sợ chém giết. Nếu như vậy, lấy thực lực nói chuyện, võ giả chúng ta không sợ đại chiến. Người võ giả kia nói rằng, vẻ mặt kiêu ngạo, đối với võ giả thân phận này rất là tự hào. Theo những này thế lực lớn tu sĩ mở miệng, xác định tranh cướp phương thức. Ở đây tiến hóa giả, tu sĩ, từng cái lẫn nhau gật gật đầu. Sau đó đình chỉ lợi ích phân phối cãi vã, chuẩn bị lại một lần nữa chiến đấu tranh cướp. Sau đó chiến đấu lại một lần nữa mở ra, người võ giả kia bay thẳng đến vạn kiếm môn giết đi. Có thể thấy được người võ giả này đối với vạn kiếm môn rất có địch ý. Chiến đấu vừa bắt đầu, lần này chiến đấu nhân số tuy rằng càng ít, nhưng chém giết càng thêm kịch liệt, vô số tu sĩ tử vong. Vừa bắt đầu, những này thế lực lớn vẫn có thể phối hợp lẫn nhau, nhưng theo thời gian chuyển rời, coi như thế lực lớn bên trong cũng bắt đầu chém giết. Khá là này bí cảnh thời gian có hạn, tiêu chuẩn chỉ có 10 cái, Vì lẽ đó những tu sĩ này môn tự nhiên không muốn chết vong. Chỉ có giết chết kẻ địch mới có sống sót hy vọng. Liền, giết chóc càng thêm kịch liệt. Thậm chí có mấy cái ẩn trốn đi. Chỉ vì tránh né địa phương cách chiến trường thái cực duyên cớ. Bị cuốn vào trong chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu tiến vào gay cấn tột độ. Vào lúc này, Đường Mục đã đổi qua vài cái chỗ núp, bắt đầu ở chiến trường biên giới, không ngừng săn giết rải rác tu sĩ. Dù sao này bí cảnh truyền thừa là lấy điểm vì là chuẩn. Đường Mục nếu tiến vào nơi này, đối với tiên tôn truyền thừa, cũng là hiệu ta niệm tưởng. Hết chương.